Tuy nói Lã Gia Ta và Hoàng Gia cùng Quang Minh Phủ cùng nhau hành động, hai nhà kia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng chính là do bọn họ gieo gió gặt bão, không oán Lã Gia chúng ta được. Chỉ là vì chuyện này, Bát Đại Gia không đến mức nghi kỵ chúng ta đâu. Đây chẳng qua là một lý do Lão Phu thoái thác với vị công tử Dương Gia kia thôi. Lã Tư cười cười, người của Bát Đại Gia cũng không phải hồ đồ, chỉ cần chúng ta nói rõ mọi chuyện, bọn họ sao có thể nghi kỵ chúng ta. Vậy tại sao, Lã Mục càng hồ đồ nói. Lã Tư sâu kín thở dài nói, ta hỏi ngươi, nếu bây giờ chúng ta chạy đến Trung Đô kết quả sẽ như thế nào? Lã Mục thầm nghĩ một chút nói, là chiến đấu với Thương Vân Tà Địa, đúng vậy, chính là chiến đấu với Thương Vân Tà Địa, hơn nữa tất nhiên sẽ bị đặt ở vị trí tiên phong. Lã Tư quay đầu nhìn bốn phía nói, Lã Gia 35 người tinh nhuệ, đều là cao thủ thần du cảnh, nếu trải qua chiến đấu như vậy có thể sống sót được bao nhiêu người? Lã Mục không lên tiếng. 35 vị thần du cảnh, đến lúc đó có còn sống được 3 đến 5 người cũng đã là vận khí nghịch thiên rồi. Nhưng nếu chúng ta có thể cùng Dương công tử hành động đi tới Trung Đô dưới sự chỉ huy của hắn. Lỗ Tư hỏi ngược lại, đám người Lã Gia hai mắt tỏa sáng, hồi tưởng, gocchuyenaudio.com, lại vừa rồi nhìn thấy đội hình 9 vị kia đều cảm thấy rung động và chờ mong. Vị Dương công tử này cũng không có câu kết với yêu tà như tin đồn. Theo ta được biết trong đoạt đích chi chiến, những người gia nhập vào liên minh của hắn đều có lợi. Nếu Lã Gia ta có thể lên được chiếc thuyền xuôi gió này, trước tiên không cần biết chúng ta có được lợi lộc gì hay không, ít nhất chúng ta cũng không bị làm tiên phong hy sinh vô nghĩa. Ta cũng chỉ mong có vậy, Lã Gia đào tạo các ngươi cũng không dễ dàng gì. Trưởng lão anh minh, Lã Mục giờ mới hiểu được Lã Tư vì sao lại cứ chờ ở Dương Khai phủ như vậy, hóa ra là có suy nghĩ như thế. Quả thật nếu Dương Khai có thể dẫn dắt bọn họ đi tới Trung Đô thì triển vọng nhất định sẽ không đáng lo như bây giờ. Trong đoạt đích chi chiến, hắn nhiều lần tạo ra kỳ tích, những lời đồn này mọi người cũng đều đã nghe qua. Nhưng vị Dương công tử này sẽ đi Trung Đô sao? Lại có một người lên tiếng. Khó, Lã Tư ảm đạm lắc đầu. Bát Đại Gia bất công với Dương Khai, chỉ sợ đã làm cho hắn nản lòng thoái chí, nếu không trong tay hắn nhiều cao thủ như vậy làm sao còn chần chừ chưa hành động. Chính hắn cũng nói Bát Đại Gia và sự sống chết của Trung Đô không có quan hệ gì với hắn. Nếu như hắn đối với Bát Đại Gia còn chút lưu luyến, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Đợi vài ngày đi, nếu quả thực không đợi được, Lã Gia ta cũng chỉ có thể gấp rút đi Trung Đô tiếp viện. Lã Tư cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đang nói chuyện bỗng một người từ Dương Khai phủ đi ra, Lã Tư nhìn lại không khỏi tinh thần đại chấn, tươi cười ôm quyền hướng phía xa xa nói. Dương công tử, Dương Khai không ngờ lại xuất hiện, đây chính là điều Lã Tư không ngờ tới. Mọi người trong Lã Gia cũng gấp rút hành lễ vân an, bộ dáng cung kính. Bọn họ nghe xong cuộc nói chuyện của Lã Tư đều đã coi Dương Khai là ân nhân cứu mạng, nào dám đối với hắn không cung kính. Dương Khai nhìn bọn họ liếc mắt trầm ngâm một hồi nói. Lã trưởng lão, xét thấy Lã Gia đối với ta cũng có chút giao tình, người lại là tiền bối của các tiền bối, để người đứng ngoài như vậy ta cũng có chút băn khoăn. Không sao không sao, Lã Tư vội vàng xua tay ra hiệu không lo, hay là vào trong ngồi đi. Dương Khai nghiêng đầu, Lã Tư hai mắt sáng rực, tuy rằng không biết vì sao thái độ Dương Khai trước sau lại thay đổi to lớn như vậy nhưng cũng mừng rỡ gật đầu nói. Như vậy thì tốt quá, vậy lão hủ làm phiền rồi. Mời, Lã Tư vốn tưởng rằng Dương Khai mời lão vào trong phủ để thảo luận chuyện đi Trung Đô tiếp viện, lại không ngờ sau khi vào lại là thu ước mộng tiếp đãi bọn họ, không thấy bóng dáng Dương Khai. Lã Tư trong đầu mờ mịt, không biết Dương Khai đang có dự định gì, vài lần hỏi Thu Ước Mộng, Thu Đại Tiểu Thư cũng một mực không biết thì trong lòng không khỏi có chút bất an. Trong phòng Mộng Vô Nhai, Dương Khai đem suy nghĩ của mình nói cho Mộng Vô Nhai, Địa Ma và Lăng Thái Hư. Thiếu chủ, người muốn đi Trung Đô, Địa Ma kinh ngạc không rõ sao Dương Khai lại có ý định này. Nửa năm qua trong phủ ai cũng cố gắng nâng cao sức mạnh, thành quả của mỗi người cũng đã khả quan, nhưng nếu như bị cuốn vào chiến trường ở Trung Đô kia chỉ sợ không biết phải chết bao nhiêu người. Ừ, muốn đi Trung Đô, Dương Khai gật đầu, hiện giờ đã biết cách dùng kim nhân độc nhãn có thể mang đến cho mình ưu đãi lớn, Dương Khai tự nhiên phải tìm thấy cơ. gocchuyenaudio.com, hồi, dừng lại ở bên trong chiến thành thực sự an toàn, nhưng thực lực thăng tiến cũng chậm. Trung Đô thì không giống vậy, ở đó cao thủ thần du cảnh vô số, mỗi ngày đều có người chết. Chỉ cần cao thủ thần du cảnh tử vong, Dương Khai có thể có được sức mạnh thần thức của bọn họ tu luyện được. Ngươi cũng không phải người trí công vô tư như vậy, Mộng Vô Nhai cười nói. Nói xem, rốt cuộc là vì sao? Nguyên nhân cụ thể khó nói, ta chỉ có thể nói cho ba vị, quả thật có nguyên nhân của chính mình. Dương Khai cười ha hà nói.